Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574. Thứ đại nhân, ngươi quả thực hào chính trực. Một lát sau, của nàng Túc cảm thấy chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Tiếp dẫn chỉ năng lượng, quả nhiên có thể bị hấp thu. Đương vậy có thể lượng vòng quanh nàng bên trong đan điền quỹ tích được rồi một vòng hậu. Nàng liền cảm giác toàn thân có gan nói không nên lời khoan khoái. Nàng không hề cố được cái khác, bắt đầu điên cuồng hấp thu những thứ ấy năng lượng. Lúc này, Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo trong cơ thể linh lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên lực. Bọn họ bị tiếp dẫn chỉ dắt tới bậc trung vị diện. Sư phó Chu Bảo Bảo nhìn thấy cách đó không xa người. Hô to một tiếng, Đông Phương Yếm Thế quét mắt hắn liếc mắt một cái. Cười to mấy tiếng, sau đó hắn vung tay lên, trực tiếp bao vây lấy bọn họ, rơi xuống tiếp dẫn chỉ ngoài. Không tệ, không tệ, ngũ hành lĩnh vực đã hấp thu thiên lôi cùng thiên hỏa. Chỉ cần lại góp đủ phong cùng thủy, là được. Sau đó, tầm mắt của hắn lại rơi vào Quân Ngự Hàn trên người. Ánh mắt lóe ra một lát sau, nói, ma hóa đã tiến hành không kém cũng, tử thần lĩnh vực cũng đã thức tỉnh. Tử vong nguyên lực cũng đã hình thành, khiếm khuyết vẫn là thời cơ a, sư phó, người có thể hay không băng bảo bảo đem con rắn nhỏ xa cũng nhận lấy. Chu Bảo Bảo nhìn trống trơn vai, thần tình có chút cô đơn. Có thể, đương nhiên có thể, đại nhân, này đằng xa, nó còn chưa có tiến vào thành thục kỳ. Thế nào, cái gì thế nào thế nào? Chẳng lẽ ta người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp muốn làm hồi? Tiếp dẫn giả cũng không được sao? Đông Phương Yếm Thế nhìn bên cạnh đại hán, thanh âm trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Đại nhân, ngài không phải nói muốn chính trực, bây giờ là ta bảo bối đồ nhi muốn một sủng vật. Chính trực gì gì đó, ở bảo bối đồ nhi yêu cầu trước mặt, mau cũng không phải là, hắn sau khi nói xong. Dừng lại một chút, nhìn quản lý tiếp dẫn chỉ người, lạnh lùng nói, thế nào, lấy thân phận của ta, chẳng lẽ muốn cho bảo bối đồ nhi lộng cái sủng vật cũng không được sao? Tiểu nhân không dám mần đi, không dám vậy còn không mở ra thông đạo. Đông Phương Yếm Thế thanh âm thoáng mang theo một tia tức giận. Đối phương không chút suy nghĩ mở ra thông đạo. Phải biết rằng, vừa mấy ngày liền lôi thành thần vương ở trước mặt hắn đều ngoan cùng tôn tử như nhau. Hắn một thượng bộ thần nhân, như thế nào dám vi phạm mần đi. Đông Phương Yếm Thế trọng trọng hừ một tiếng. Sau đó ống tay áo vung lên, tại hạ biên ngửa đầu đằng xa lập tức bị cuốn đi lên. Mà bên cạnh xa cơ cảm giác được cổ lực lượng này hậu. Tự biết không có cách nào chống đối. Nàng cảm thấy giữa không trung tiểu đằng xa kia luồng vui sướng. Nàng rũ mắt xuống liêm, che tròng lên trong mắt không muốn, hiện ra bản thể, trực tiếp nhảy vào bạo loạn trong hải vực. Con rắn nhỏ xa, con rắn nhỏ xa, trên bầu trời, có Chu Bảo Bảo kia hưng phấn tiếng la, đằng xa thanh âm cũng triệt để biến mất ở tại hạ đằng vị diện. Xa cơ nhìn trời không trung kia biến mất một điểm hậu. Cũng không lại dừng lại, một chui vào trong nước biển. Ngày hôm đó, bạo loạn hải vực nước biển, đặc biệt mạn, tiếp dẫn bên cạnh ao. Quân Ngự Hàn tầm mắt vẫn rơi vào trôi nổi ở giữa không trung Chu Thuần trên người. Thấy nàng chỉ trì cũng không có đi lên, nhịn không được hỏi, Đông Phương tiền bối, Thuần Nhi nàng, Đông Phương Yếm Thế vốn cho là thân thể của nàng nội năng lượng có chút đặc biệt. Cho nên mới phải chỉ trì không có đi lên. Thế nhưng, khi hắn nghe thấy Quân Ngự Hàn thanh âm, thần thức thoáng quét một chút hậu, mắt đột nhiên mở to. Sư phó, mau nâng của ngươi cầm, nó đều nhanh rụng trên mặt đất. Chu Bảo Bảo trong tay thưởng thức tiểu đằng xa. Nhìn thấy Đông Phương Yếm Thế biểu tình hậu, bĩu môi nói, tiểu cô nãi nãi, ngươi đây là chịu cái gì điên a? Ngoặc kép, hết chương.